Hắn bởi vì bảy đại phân thân đều ở linh võ giới chung cô đọng thứ 8 cụ phân thân, không rảnh bước ra tới tương trợ, Yến Trường Phong chỉ phải kiệt lực cùng Chi Chu Toàn, bằng vào thân thể cường đại, cùng với chân ma lệnh, cửu khúc huyết hà chờ tiến hành bị động phòng ngự, bị nguyệt áp chế, chật vật bất kham. Giờ phút này, bảy đại phân thân rốt cuộc thành công cô đọng ra thứ 8 cụ phân thân, tình thế chung đem nghịch chuyển. Cửu trọng, tu la dị tượng, Yến Trường Phong đại sất một tiếng, thân thể giữa đồng thời lao ra 8 đạo huyết sắc thất luyện, cùng Yến Trường Phong tu la dị tượng dung hợp ở bên nhau. Khoảnh khắc chi gian, thiên địa chi gian phong vân biến hóa. Toàn bộ hư không, hoàn toàn bị cửu trọng tu la dị tượng sở bao phủ. Cái này cửu trọng tu la dị tượng, xưa nay chưa từng có ngưng thật, giữa hết thảy cảnh tượng, đều như là hoàn toàn biến chân thật không giả, thật thật tại tại tồn tại. Hàng tỷ ma tướng, cho ta tỉnh lại. Quần ma loạn vũ, cửu trọng tu la dị tượng hiện ra khoảnh khắc, Yến Trường Phong trong lòng lập tức sinh ra một tia huyền diệu cảm ứng, lập tức hét lớn một tiếng, cửu trọng tu la dị tượng chung, vô tận tu la chi khí thêm vào ở hắn trên người, tùy hắn tâm niệm mà động. Đất cằn ngàn dặm, vô số phục thi sôi nổi đứng thẳng lên, có chỉ là một đống bạch cốt bộ xương khô, có thân thể thối nát, nhưng là hốc mắt bên trong, tất cả đều bốc cháy lên màu đỏ tươi huyết quang. Bọn họ toàn được đến vô cùng lực lượng cường đại thêm vào, hóa thành vô số ma binh, chen đầy hư không, hơi thở khủng bố, ma khí ngập trời. Yến Trường Phong phía sau, Thiệt Tôn Tu La, hai tròng mắt màu đỏ tươi như máu, đã hoàn toàn ngưng thật, như là có được linh trí giống nhau. Sát, Yến Trường Phong phía sau kia Tôn Tu La hét lớn một tiếng, quần ma đều nghe hắn hiệu lệnh, kích phát vô cùng ma lực, hướng tới Nguyệt Treo Cổ qua đi. Đồng thời, cửu trọng Tu La dị tượng áp chế năng lực, so với bát trọng Tu La dị tượng áp chế lực cũng muốn cường đại đến nhiều. Bị cửu trọng Tu La dị tượng bao phủ mọi người, bao gồm phó viện trưởng đám người ở bên trong, tất cả đều cảm giác được trong cơ thể lực lượng bị nghiêm trọng áp chế. Nguyệt cũng không ngoại lệ, hắn thân hình đều bị lại lần nữa ép tới bị bắt hiển lộ ra tới. Thân pháp tốc độ đều biến chậm một đường. Hơn nữa kia rậm rạp ma binh, tuy là hắn huyết đồ thiên hạ, cũng cảm thấy da đầu tê dại, cả người lông tơ tạc lập. Sao lại thế này, đây là cái gì thần thông, cái gì pháp? Vì sao chưa bao giờ từng nghe nói qua? Nguyệt trong lòng đột nhiên sinh ra bất an. Bốn phía, phó viện trưởng, thư viện chúng trưởng lão, cùng với những cái đó nơi xa quan vọng học viên, bọn họ cũng đều bị Yến Trường Phong cửu trọng tu la dị tượng cuốn ra tới. Tất cả đều bị trước mắt một màn này cảnh tượng sợ tới mức vong hồn đều mạo. Kia cường đại áp lực, càng là ép tới bọn họ hô hấp đều cảm thấy gian nan, trong cơ thể lực lượng bị áp chế ước chừng 50% trở lên. Nhìn giữa không trung, kia lăng không mà đứng, cả người khí thế ngập trời, giống như thiên địa chúa tể giống nhau Yến Trường Phong, tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin. Những cái đó mới vừa rồi còn đang nói Yến Trường Phong lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ học viên, mỗi người sắc mặt tái nhợt, trong lòng run sợ. Sát, vô cùng ma binh, xông về phía Nguyệt, bọn họ thân thể thực lực, tuy rằng xa xa không bằng Nguyệt, nhưng là số lượng quá nhiều, lại cũng như cũ đối Nguyệt tạo thành cực đại áp lực. Nguyệt sắc mặt biến đổi, hắn chưa bao giờ nghĩ đến, Yến Trường Phong thế nhưng còn có như vậy thủ đoạn, trước đây đối mặt hắn kia 5 lần 7 lượt tập sát, bị ép tới như vậy chật vật, thế nhưng đều không có ra tay, vận dụng như vậy thực lực, mà nay đột nhiên bày ra như thế thực lực khủng bố, làm hắn cảm thấy trở tay không kịp. Sát, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Tóc dài phi dương, sát ý ngưng tụ thành thực chất, bao trùm ở trong tay hắn sát kiếm phía trên, lệnh kia sát kiếm uy thế càng sâu. Giờ khắc này, hắn cũng không dám ở có bất luận cái gì khinh thường Yến Trường Phong ý niệm, chân chính hết sức chăm chú, muốn bày ra mạnh nhất thủ đoạn, chấn sát Yến Trường Phong. Cứ việc, Yến Trường Phong giờ phút này bày ra tới thực lực, ra ngoài hắn dự kiến, nhưng, hắn là Nguyệt, Hoàng Tuyền Điện con cái vua chúa cấp sát thủ Nguyệt. Hắn kiêu ngạo, quyết không cho phép thất bại. Lần này nhất định muốn trích xuất Yến Trường Phong đầu, diệt sát này nguyên thần, bảo vệ hắn vô thượng hung danh. Thậm chí, trong mắt hắn đồng dạng nổ bắn ra nhẹ nhẹ huyết quang, đối mặt Yến Trường Phong, hắn thậm chí lộ ra vài phần hưng phấn. Rốt cuộc, tuổi trẻ một thế hệ chung, rốt cuộc có người, có thể tránh được hắn tập sát, hơn nữa cùng hắn giao thủ đến nước này. Trong tay hắn sát kiếm quét ngang, giờ khắc này, hắn hoàn toàn buông ra, không ở ẩn tàng thân hình, cũng không hề cố tình thu liễm lực lượng, bắt đầu toàn lực ứng phó. Bởi vì, hắn ẩn nấp phương pháp, hiện giờ ở Yến Trường Phong trước mặt, đã không có bất luận cái gì tác dụng, đã hoàn toàn bị Yến Trường Phong khám phá. Tiếp tục ẩn nấp, bất quá là làm điều thừa, không ngại hoàn toàn buông ra tay chân, cùng Yến Trường Phong nhẹ nhàng vui vẻ sắc bén sát thượng một hồi. Sát, kiếm quang quét ngang, tảng lớn ma binh bị kiếm quang càn quét, hóa thành từng sợi khói đen, nhưng theo sau, rồi lại từ tu la dị tượng chung một lần nữa ngưng tụ ra tới. Tu la dị tượng bất diệt, tu la chi khí không dứt. Này đó ma binh, liền bất tử bất diệt. Chương 1764, nghiền áp. Nguyệt cũng phát hiện điểm này, không khỏi sắc mặt biến đổi. Đối Yến Trường Phong sở bày ra loại này pháp, cảm thấy cực độ chấn động. Đây là cái gì pháp, thế nhưng có thể đản sinh ra như vậy ma binh ma tướng, hơn nữa bất tử bất diệt. Vô cùng ma binh che trời lấp đất, diệt lại sinh, không ngừng phát sát hướng Nguyệt, tuy rằng không có đối Nguyệt tạo thành thực chất tính thương tổn, nhưng là lại cũng làm Nguyệt tiêu hao thật lớn, yêu cầu không ngừng ra tay chấn sát. Hắn bị này đó ma binh vây quanh bao phủ, hoàn toàn bị hạn chế ở, khó có thể đối Yến Trường Phong khởi xướng mãnh công, bị ma binh sở ngăn cản. Chém ra kiếm quang sát hướng Yến Trường Phong, lại bị vô số ma binh ngăn cản, tầng tầng suy yếu, kiếm quang căn bản quét không ra, cùng đừng nói uy hiếp đến Yến Trường Phong. Cái này làm cho Nguyệt cảm thấy vô cùng khó giải quyết, không nghĩ tới này đó ma binh thế nhưng như thế triền người. Đồng thời, Yến Trường Phong phía sau, kia tôn thật lớn Tu La, cũng vận sức chờ phát động, có muốn ra tay ý tứ. Hắn mở ra đại thủ, lôi cuốn vô cùng lực lượng cường đại, bốn phía, vô số thiên địa tinh khí bị hướng tới cửu trọng Tu La dị tượng tụ tập, bị này tôn Tu La rút ra, thêm vào trong người, chấn sát Nguyệt. Ầm vang, hắn bàn tay bắt đi xuống. Đem Nguyệt tính cả Nguyệt chung quanh những cái đó ma binh cùng bao phủ ở lòng bàn tay bên trong, lực lượng cường đại nghiền áp, muốn đem Nguyệt tạo thành thịt nát. Độn kiếm thuật, Nguyệt sắc mặt tức khắc đại biến, trong tay sát kiếm rung động, đâm thủng hư không, xé rách kia khủng bố lực đạo trói buộc, từ Tu La khe hở ngón tay gian vọt ra, hướng về phía Yến Trường Phong cao quát, Phong vô trần, có dám cùng ta chính diện một trận chiến. Hắn há mồm đại sất, hiện giờ, hắn thân là sát thủ. Ẩn nấp phương pháp ưu thế ở Yến Trường Phong trước mặt không còn sót lại chút gì, chỉ có thể lấy lực lượng ngạnh hám chi. Như ngươi mong muốn, Yến Trường Phong lạnh nhạt mở miệng, giọng nói rơi xuống. Phần phật, cửu trọng Tu La dị tượng trung cuồng phong sậu cấp, sở hữu ma binh sôi nổi tiêu tán, hóa thành vô cùng ma khí, hung thần lệ khí, tất cả đều hướng tới Yến Trường Phong mãnh liệt mà đến, vần quanh ở Yến Trường Phong quanh thân, khiến cho hắn khí thế nâng cao một bước. Yến Trường Phong vẫn chưa vận dụng Tu La duy nhất, dung hợp kia tôn Tu La. Hắn biết, một khi hắn dung hợp kia tôn đã thực chất hóa Tu La, hắn lực lượng nhất định nâng cao một bước. Bất quá hiện tại, có lẽ còn dùng không đến hắn. Mặc dù là hắn hiện tại lực lượng, cũng đủ tin tưởng, có thể ngăn chặn Nguyệt. Suy lạp, Nguyệt trực tiếp ra tay, ở những cái đó mà binh tiêu tán nháy mắt, hắn không có bất luận cái gì chần chờ, phi thường giỏi về nắm chắc cơ hội, lập tức ra tay hướng tới Yến Trường Phong tập sát mà đến. Trung quy là thích trốn tránh đang âm thầm con kiến, luôn là như vậy thượng không được mặt bàn. Nguyệt đánh bất ngờ, hiển nhiên là có đánh lén hiểm nghi, Yến Trường Phong đối này chỉ là cười nhạo một tiếng. Trước đây bởi vì bảy đại phân thân cô động thứ tám cụ phân thân duyên cớ, làm hắn ở Nguyệt trong tay chật vật bất kham, ăn không nhỏ mệt. Bất quá dù vậy, Nguyệt còn không thể bị thương nặng đến hắn, hiện giờ tám đại phân thân dung hợp, đối phương như thế nào còn có thể là đối thủ của hắn. Xích một tiếng, kiếm quang tung hoành, xé rách trời cao, nháy mắt giết đến phụ cận, chém về phía Yến Trường Phong đầu. Này nhất kiếm tuyệt thế sắc bén, khủng bố vô song. Nhất kiếm ra mà quỷ thần kinh, lại xuất kiếm tắc thiên địa biến. Cẩn thận, bốn phía phó viện trưởng đám người, nhìn đến Nguyệt này nhất kiếm, đều bị hãi hùng khiếp vía, không khỏi lớn tiếng nhắc nhở. Này nhất kiếm, quá khủng bố, liền tính là phó viện trưởng, đều không khỏi xem mí mắt nhảy lên, cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Hắn chính là thần hoàng cảnh giới hậu kỳ đỉnh tu vi, nhưng là đối mặt Nguyệt chém về phía Yến Trường Phong này nhất kiếm, hắn như cũng không có nắm chắc có thể tiếp được tới. Nhưng mà, làm mọi người sởn tóc gáy chính là, đối mặt Nguyệt này tuyệt thế sắc bén nhất kiếm, Yến Trường Phong không có bất luận cái gì tránh lui, thậm chí liền Tu La kiếm đều không có dùng, chỉ thấy hắn, chậm rãi nâng lên tay trái, một quyền hung hăng hướng tới Nguyệt này nhất kiếm tạp đi ra ngoài. Ầm vang, tất cả mọi người há to miệng, ngốc ngốc nhìn một màn này. Điên rồi, hắn nhất định là điên rồi, hắn làm sao dám lấy thân thể, ngạnh hám Nguyệt sát kiếm tập kích. Tìm chết, hắn đây là tìm chết ga. Không ít người trong lòng hò hét, mí mắt đều ở kịch liệt nhảy lên. Nhưng mà ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng nổ vang, theo sau kia kiếm quang răng rắc một tiếng, thế nhưng ầm ầm vỡ vụn mở ra. Kia đáng sợ kiếm quang, thế nhưng ở Yến Trường Phong này đơn giản thô bạo một quyền dưới, chợt dập nát. Phát ra ra vô số kiếm khí, treo cổ hướng Yến Trường Phong, lại bị Yến Trường Phong hóa quyền vì trưởng một cái nhiếp lấy, liền đem này ngưng tụ ở bàn tay tâm bên trong, hóa thành một cái kiếm khí viên cầu, hơi thở sắc nhọn mà sắc bén. Trong truyền thuyết không ai bì nổi Nguyệt, cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Quá yếu, liền ta thân thể đều phá không khai, cũng tới ám sát ta. Yến Trường Phong châm biếm, răng rắc, ngay sau đó, hắn tay cầm thành quyền, lòng bàn tay kia đoàn kiếm khí trực tiếp bị niết mai một, hóa thành thanh phong từ hắn khe hở ngón tay chung chui ra. Như thế suy nhược, ngươi cũng dám tới giết ta, ai cho ngươi lá gan? Ân, Yến Trường Phong thanh thế đột nhiên một lệ, ánh mắt hừng hực, nhiếp nhân tâm phách. Sao có thể, nhìn đến Yến Trường Phong thế nhưng Phong Khinh Vân đạm liền hóa giải hắn thế công, Nguyệt không khỏi đồng tử sậu xúc, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Hắn này nhất kiếm, tuyệt đối khủng bố, hắn không tin, trẻ tuổi trung, thế nhưng có người có thể đủ như vậy dễ dàng tiếp nhận xuống dưới, Phong Khinh Vân đạm, giơ tay gian liền buông xuống bóp tắt. Mà nghe được Yến Trường Phong này một tiếng quát chói tai chất vấn, Nguyệt trái tim bỗng nhiên chịu động một chút. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, Yến Trường Phong này một tiếng quát chói tai, lại là Chu Hán Tâm. Nguyệt, chính là Hoàng Tuyền Điện, này một thế hệ nhất kinh diễm thiên tài, cùng tinh giống nhau, siêu việt Hoàng Tuyền Điện lịch đại các bậc tiền bối, là nhất có hy vọng, tương lai đánh sâu vào tiên đạo vô thượng kỳ tài. Hán Tâm cao khí ngạo, hắn từng một đêm gian ám sát một cái vương tộc cơ hồ sở hữu cao tầng. Hắn xuất đạo gần nhất chấp hành vô số nhiệm vụ, chưa bao giờ thất thủ, lớp người già cường giả đều bỏ mạng ở hắn dưới kiếm. Nhưng giờ khắc này, hắn đã chịu xưa nay chưa từng có đả kích. Thân là một cái kiêu ngạo sát thủ, Hoàng Tuyền Điện nhất kinh diễm thiên tài, tiến đến ám sát Yến Trường Phong, ám sát cái này nguyên bản cũng không bị hắn để vào mắt, bị hắn coi làm con kiến, tùy tay có thể nghiền giết tồn tại, thế nhưng liền đối phương thân thể đều phá không khai, liền thương này mảy may đều khó, còn như thế nào ám sát Yến Trường Phong. Thực lực của chính mình, thật sự như Yến Trường Phong lời nói, như thế nhỏ yếu sao? Liền hắn phòng ngự đều phá không khai, nói gì chém giết? Yến Trường Phong kia ngắn ngủn hai tiếng quát hỏi, lại là làm Nguyệt tâm cảnh dao động, làm hắn đạo tâm xuất hiện vết rạn, tâm thần không xong. Hắn trên người hơi thở đều trở nên hỗn loạn lên, thức hải dung chuyển, muôn vàn ý niệm phân dũng. Phốc, hắn đột nhiên há mồm phun ra mồm to máu tươi, đỏ tươi chói mắt, khiếp sợ mọi người. Chỉ có Yến Trường Phong, biểu tình như cũ lạnh nhạt. Thật không biết, như ngươi như vậy phế vật, như thế nào dám đến ám sát ta? Như thế nào đảm đương nổi thiên tài chi danh? Yến Trường Phong lạnh lùng nói, lấy hắn hiện tại thực lực, muốn tiêu diệt sát Nguyệt, cũng không khó. Nhưng, hắn cũng không muốn cho đối phương như vậy nhẹ nhàng chết đi. Không, ta là Nguyệt, ta tương lai sẽ đánh sâu vào tiên đạo, ngươi ở dao động ta đạo tâm, muốn dùng loại này đê tiện thủ đoạn, làm ta sa đọa, mơ tưởng. Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi lúc sau, ánh mắt bỗng nhiên thanh minh, như là đột nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hàn hồn. Hắn tuy rằng tâm cao khí ngạo, nhưng chung quy không phải mới ra đời tân tú, đã trải qua năm tháng lắng động lại, có hiện giờ tu vi cùng thực lực, tại sao lại như vậy dễ dàng liền hoàn toàn băng rồi đạo tâm? Chương 1765, oanh sát, ngươi ở hư ta đạo tâm, muốn dùng loại này đê tiện phương pháp đánh tan ta. Này thuyết minh ngươi cũng không có tuyệt đối nắm chắc áp chế ta, ngươi cũng không có ta trong tưởng tượng như vậy cường đại. Sát, Nguyệt đột nhiên hét lớn một tiếng, như là triệt ngộ giống nhau, hắn ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén, sáng ngời có thần, kia thuộc về hắn mũi nhọn, thuộc về hắn vô địch khí thế, lại lần nữa nở rộ. Hắn ổn định tâm cảnh, trong tay sát kiếm múa may, trên người khí thế ở điên cuồng kéo lên, ngưng tụ. Xích lạp, Nguyệt lần thứ hai đánh úp lại, hắn ánh mắt vô cùng kiên định, này nhất kiếm mũi nhọn phá lệ mãnh liệt. Phảng phất muốn đem thiên địa đều tan rã. Hảo cường khí tràng, bốn phía, phó viện trưởng đám người tất cả đều đồng tử mãnh xúc, ở Nguyệt này nhất kiếm hạ, cảm nhận được vô cùng mãnh liệt nguy cơ cảm, cực độ áp lực. Ta Nguyệt hành tẩu thiên hạ, chưa bao giờ thất thủ quá, lần này cũng sẽ không ngoại lệ, ngươi chung sẽ trở thành ta dưới kiếm vong hồn. Nguyệt ngữ khí kiên định, chiến ý hoàn toàn bùng nổ, sát ý không dứt, nhắc tới 12 phân tinh thần, cùng Yến Trường Phong đỉnh một trận chiến. Ngươi suy nghĩ nhiều. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, thấy Nguyệt ổn định đạo tâm, lần thứ hai tập giết qua tới, Yến Trường Phong như cũ không có nửa điểm lui khiếp, quanh thân linh cơ điên cuồng kích động. Hắn giơ tay đó là một trường áp rơi xuống đi, ầm vang, một trường này sở ẩn chứa lực lượng, cường đến mức tận cùng, khủng bố vô biên, một trường hoàn toàn dập nát hư không, bát phương thiên địa tinh khí đều bị rút cạn, vô cùng tu la chi khí vẩn quanh ở Yến Trường Phong cánh tay thượng, một trường dưới, thần quỷ không lưu, có diệt thế uy nghiêm. Đáng sợ lực đạo kích động, chấn động bát phương, đây là lực lượng tuyệt đối. Trước đây, Yến Trường Phong bởi vì thứ tám cụ phân thân đang ở cô đọng, vô pháp vận dụng phân thân chi lực, lọt vào Nguyệt lực lượng áp chế. Hiện giờ, tám đại phân thân dung hợp duy nhất, thả thi triển cửu trọng tu la dị tượng. Tại đây cửu trọng tu la dị tượng chung, Yến Trường Phong bày ra ra lực lượng tuyệt đối, cổ lực lượng này, siêu việt Nguyệt. Càng quan trọng là, hắn thân thể cường đại, Nguyệt tập sát, đối hắn đã không có uy hiếp, như thế dưới tình huống. Hắn trăm triệu không có suy tàn đạo lý. Ngươi lấy sát kiếm quan thiên hạ, nay ta trảm ngươi chấn tứ phương. Đạo muốn nhìn, hôm nay lúc sau, còn có những cái đó đầu trâu mặt ngựa dám đến tìm ta Phong người nào đó phiền toái. Yến Trường Phong hét lớn một tiếng, uy chấn bát phương, đại thủ áp lạc, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Nguyệt mới vừa rồi sở tích tụ ra tới uy thế khủng bố nhất kiếm, ở Yến Trường Phong này lực lượng tuyệt đối chấn động hạ, đương trường băng diệt. Một con đại thủ, giống như màn trời áp đỉnh, cái áp xuống tới, đáng sợ áp lực, đương trường đem Nguyệt ép tới rơi xuống trên mặt đất. Ầm vang, mặt đất rung mạnh, đại địa chìm, vô số phòng ngự trận pháp đều bị kinh động kích hoạt, rất nhiều trận văn phóng lên cao, rậm rạp, kim quang lập lòe, sáng lạn huy hoàng. Nhưng ngay sau đó, này đó phòng ngự trận pháp đã bị này cổ kinh khủng lực lượng chấn đến hỏng mất, vô số trận văn mai một ở trên hư không trung. Nguyệt kêu thảm thiết một tiếng, bị hung hăng chụp rơi xuống đất mặt, cả người máu tươi, chật vật bất kham. Nhất chiêu mà thôi, trước đây còn uy phong lẫm lẫm Nguyệt, đã bị Yến Trường Phong phong khinh vân đạm một trưởng đánh rơi. Giống như chó nhà có tang giống nhau chật vật, phó viện trưởng, chúng trưởng lão, còn có chân ma thư viện liên can học viên, giờ phút này tất cả đều ngây dại, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng, trong lòng nhấc lên một trận lại một trận sóng to gió lớn. Không ai bì nổi Nguyệt, ở Yến Trường Phong trước mặt, thế nhưng như thế bất kham một kích. Quá, quá cường, như thế nào sẽ như vậy cường, kia chính là Nguyệt A, Hoàng Tuyền Điện con cái vua chúa cấp sát thủ, vạn năm trước liền oanh động thiên hạ, danh chấn bát phương, là bất thế kỳ tài, phong vô trần. Bất quá là này một đời mới quật khởi tân tú, như thế nào sẽ như thế cường đại. Nguyệt, cũng không phải đối thủ. Những cái đó quan vọng học viên tất cả đều cảm thấy một trận miệng khô lưỡi khô, một màn này, thật là đáng sợ, quá làm người chấn động, đối bọn họ tạo thành thật lớn đánh sâu vào cảm. Phó viện trưởng cùng với thư viện một chúng trưởng lão tất cả đều thở sâu, theo sau nhìn nhau, tất cả đều ánh mắt lập lòe. Bọn họ trong lòng đồng dạng thực không bình tĩnh. Giờ khắc này, bọn họ nghĩ tới trước đây chân ma thư viện viện trưởng, Lục Nghiêu nói qua một câu. Các ngươi đem phong vô trần, tưởng quá đơn giản. Câu này thực bình đạm lời nói, tại đây một khắc, bọn họ mơ hồ gian rốt cuộc minh bạch. Vì sao Lục Nghiêu sẽ như thế coi trọng Yến Trường Phong? Người thanh niên này, thật sự quá mức khủng bố, quá mức yêu nghiệt. Hiện tại, người còn cảm thấy, ta không có nắm chắc ngăn chặn ngươi sao? Hiện tại, người còn cảm thấy, người có thể giết được chết ta sao? Yến Trường Phong cười lạnh, trên cao nhìn xuống bị hắn đánh rơi mặt đất Nguyệt, liên tiếp hai tiếng dò hỏi, làm Nguyệt cả người rung mạnh. Hoàng Tuyền Điện, Nguyệt, bất quá như vậy, giết ngươi bất quá phiên tay gian, ngươi tự sát đi. Yến Trường Phong lạnh nhạt mở miệng, mà nay hết thảy đều ở trong khống chế, Nguyệt, cái này được xưng Hoàng Tuyền Điện lịch đại tới nhất kinh diễm con cái vua chúa cấp sát thủ chi nhất bất thế kỳ tài. Cái này ở chân ma thư viện trưởng lão bảo hộ sơn môn dưới tình huống, xuất nhập chân ma thư viện như vào chỗ không người. Mà nay, lại hoàn toàn suy tàn, ở Yến Trường Phong trước mặt, không có nửa điểm xoay ngược lại cơ hội. Nghe được Yến Trường Phong nói, Nguyệt sắc mặt biến đổi không chừng, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn giờ phút này bị thương không nhẹ, Yến Trường Phong một trường này, đem hắn thân thể chấn đến chia năm xẻ bảy, giờ phút này tiêu hao thật lớn nguyên khí, mới vừa rồi một lần nữa đem thân thể khôi phục lại. Nhưng là nguyên khí tổn hao nhiều, lực lượng giảm đi. Hơn nữa Yến Trường Phong cửu trọng tu la dị tượng áp chế, hắn căn bản không có phiên bản cơ hội. Nhưng, thật muốn như vậy khuất nhục tự sát sao? Hắn như thế nào cam tâm? Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, hôm nay này bút chướng, ngày nào đó lại tính. Nguyệt trong lòng hạ quyết tâm, hắn thở sâu, không nghĩ bởi vì lúc này đây thất lợi, liền đem chính mình đánh mạng công đạo ở chỗ này. Hắn tương lai, muốn đánh sâu vào tiên đạo, như thế nào có thể nửa đường băng trở. Vạn giới huyết hạn ẩn độn đại pháp, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, thi triển ra một môn bảo mệnh thần thông, muốn đào tẩu. Một cổ truyền tống chi lực, tức khắc từ hắn quanh thân kích phát ra tới, cửa này bí thuật, thế nhưng giống như truyền tống trận pháp giống nhau, có thể đem hắn nháy mắt truyền tống đi. Nhưng, ở hắn thi triển cái này độn thuật nháy mắt, Yến Trường Phong lại là cười lạnh một tiếng, tay áo một quyền, cửu trọng tu la dị tượng chung, vô số tu la chi khí triều nguyệt mãnh liệt qua đi. Đồng thời, còn có hỗn loạn đại đạo chi lực, giống như thủy triều mãnh liệt, nhằm phía Nguyệt nơi địa phương. Tới ám sát ta, còn muốn chạy, ta làm ngươi trời cao không đường xuống đất không cửa. Yến Trường Phong khẽ quát một tiếng, hỗn loạn chi lực, cho ta xoay chuyển. Cửu trọng tu la, cho ta trấn áp, cường đại hỗn loạn chi lực mãnh liệt minh mông, liền ở Nguyệt bị phải bị truyền tống rời đi nháy mắt, hỗn loạn chi lực xâm nhập, trực tiếp xoay chuyển Nguyệt trên người kia một cổ truyền tống chi lực, đem này vặn vẹo, sinh sôi tan rã. Cấm kỵ đại đạo, Nguyệt đột nhiên sắc mặt đại biến, truyền tống chi lực bị xoay chuyển, tan rã nháy mắt, hắn liền minh bạch, chính mình lần này muốn chạy trốn đều khó khăn. Hắn ý niệm mới vừa khởi, Yến Trường Phong phía sau, kia tôn đỉnh thiên lập địa tu la, chắp tay trước ngực, theo sau lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái huyết sắc viên cầu, phảng phất một cái rút nhỏ vô số lần tu la dị tượng. Chấn, Yến Trường Phong phía sau tu la phát ra một tiếng mông lung thanh âm, lòng bàn tay viên cầu hướng tới Nguyệt oanh kích lại đây, Nguyệt trốn tránh không vội, đương trường bị đánh trúng, trực tiếp bị kia huyết sắc viên cầu hút đi vào, ngay sau đó, huyết sắc viên cầu nổ tung, máu tươi vẩy ra. Hoàng Tuyền Điện hai đại con cái vua chúa cấp sát thủ, vạn năm trước bất thế kỳ tài nguyệt, thần hồn câu diệt, thân vẫn chân ma thư viện. Chương 1766, phong ba, Nguyệt ngã xuống, bị mất mạng, hắn từng không ai bì nổi, nguyên bản cũng không đem nhiệm vụ lần này để ở trong lòng, cũng vẫn chưa đem Yến Trường Phong để vào mắt. Ở hắn xem ra, muốn hoàn thành nhiệm vụ này, với hắn mà nói, không có bất luận cái gì tính khiêu chiến, buồn tẻ mà nhạt nhẽo, nhàm chán vô cùng. Nhưng cuối cùng, hắn lại bỏ mạng ở Yến Trường Phong trong tay. Lần đầu tiên nhiệm vụ thất bại, liền bị mất mạng, ở Yến Trường Phong tuyệt đối thực lực áp chế hạ, liền đào tẩu cũng chưa có thể làm được. Ta không cam lòng, một tia tàn niệm ở trong gió gào giống, mang theo mãnh liệt không cam lòng, cuối cùng tiêu tán vô tung. Toàn bộ thiên địa tại đây một khắc đều như là an tĩnh xuống dưới. Chân ma thư viện sở hữu sinh linh đều ngây dại, thân hình cùng biểu tình động lại, giống như thạch hóa giống nhau. Ở bọn họ trong lòng, giờ phút này đã nhấc lên một đợt lại một đợt sóng to gió lớn, nhìn huyết sắc thế giới, kia hơi thở khủng bố giống như tuyệt thế hung ma huyết sắc thân ảnh, kia từng luồng kích động vòm trời khủng bố khí cơ, còn có trước mặt hắn, kia một phùng nở rộ huyết hoa, làm cho bọn họ trái tim đều sắp nhảy ra cổ họng. Mọi người trong mắt, đều tràn ngập không thể tưởng tượng, không thể tin được, Nguyệt, thế nhưng cứ như vậy ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay. Phải biết rằng, Nguyệt, chính là vạn năm trước cũng đã thành danh siêu cấp thiên tài A, hắn thiên phú cùng tài tình, đủ để cùng các tộc tuyết tàng những cái đó sinh linh so sánh với vai. Lấy thực lực của hắn, lấy hắn uy danh, ở bất luận kẻ nào xem ra, chuyến này tiến đến ám sát Yến Trường Phong, đều chỉ là giơ tay gian sự tình, dễ như trở bàn tay. Nhưng mà hiện tại, chân thật kết quả lại là điên đảo mọi người đoán trước, như vậy một cái kinh thế kỳ tài, chẳng những không có thể giết chết Yến Trường Phong, ngược lại là bị Yến Trường Phong cường thế chân áp nghiền sát, liền thi triển bí thuật đào tẩu, cũng không có thể làm được. Giờ khắc này, mọi người trái tim đều hung hăng chấn động một chút. Nhìn uy thế ngập trời Yến Trường Phong, mọi người trong lòng đều không khỏi sinh ra một ý niệm tới. Hắn, rốt cuộc mạnh như thế nào? Từ lúc trước tiến vào chân ma thư viện, xuất hiện tại thế nhân trong mắt, một đường như diều gặp gió, bình định bụi gai, chấn sát một cái lại một cái địch thủ, chưa bao giờ một bại. Nhưng, hắn lại trước sau bị người nhẹ nhìn. Hô, phó viện trưởng, chân ma thư viện một chúng trưởng lão, cùng với những cái đó học viên, giờ phút này tất cả đều không khỏi hít một hơi thật sâu. Chúng ta, đều xem thường hắn, hắn, có lẽ thật có thể cùng các tộc những cái đó tuyết tàng thiên tài, so sánh với vai. Không thể tưởng tượng, hắn bất quá một cái mới xuất hiện tân tú, không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian, thế nhưng thẳng truy các tộc tuyết tàng thiên tài, Hoàng Tuyền Điện truyền kỳ thiên tài sát thủ Nguyệt. Thế nhưng cứ như vậy ngã xuống ở hắn trong tay, Yến Trường Phong thu hồi trên người kia ngập trời khí thế, trong nháy mắt thối lui ma thân, như giống như trích tiên yên lặng xuất trần. Tính khi nếu tiên, động khi vì ma, khí thế thu liếm lúc sau, phó viện trưởng cùng với liên can trưởng lão, còn có những cái đó học viên, tức khắc tất cả đều cảm thấy cả người nhẹ nhàng không ít. Kia cổ mãnh liệt cảm giác áp bách, rốt cuộc biến mất, không ít trưởng lão cùng với một ít học viên, thậm chí mồm to thở dốc. Mới vừa rồi Yến Trường Phong trên người khí thế áp bách, thật sự quá mức cường đại rồi. Đặc biệt là kia cửu trọng tu la dị tượng, tuy rằng Yến Trường Phong vẫn chưa cố tình áp chế bọn họ, nhưng bọn hắn như cũ áp lực không nhỏ. Một ngụm sát kiếm, từ trong hư không ngã xuống ra tới, bắn về phía phương xa. Đây là Nguyệt bản mạng sát kiếm, tế huyết, chính là một ngụm thượng phẩm thượng đẳng đỉnh thần khí. Tế huyết kiếm là Nguyệt bản mạng sát kiếm, cùng Nguyệt chi gian liên hệ không tầm thường, giờ phút này, Nguyệt ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay, đối tế huyết kiếm khí linh cũng có không nhỏ ảnh hưởng, chỉnh đem kiện đều trở nên một mảnh ảm đạm. Yến Trường Phong đại thủ một quyển, đem tế huyết kiếm hút vào trong tay, đương trường chấn áp lên, ném nhập tới rồi linh võ giới chung. Phó viện trưởng cùng với một chúng trưởng lão đều không có ở chỗ này ở lâu. Nguyệt đã ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay, nguy cơ giải trừ, lưu lại tại đây cũng không có gì ý nghĩa. Chính yếu chính là, mới vừa rồi Nguyệt đột kích sát Yến Trường Phong, cùng Yến Trường Phong đại chiến, bọn họ từ đầu đến cuối cũng không có thể giúp được cái gì, ngược lại bị Nguyệt nhất kiếm bước lui, không dám ở phía trước. Bởi vậy, phó viện trưởng cùng với chúng trưởng lão thật sự không mặt mũi nào ở chỗ này lưu lại, đối với Yến Trường Phong tượng trưng tính trấn an hai câu, liền sôi nổi rời đi. Chờ đến mọi người rời đi sau, Yến Trường Phong mới vừa rồi nhìn thoáng qua một mảnh hỗn độn tiên nhạc phong, một lần nữa chọn tuyển một tòa cung điện cư trú. Thứ 8 cụ phân thân cô đọng thành công, tám đại phân thân dung hợp duy nhất, đối ta thực lực tăng lên, thế nhưng như thế thật lớn, nếu là đem thứ 9 cụ phân thân cũng cô đọng ra tới, cửu ma phân thân thuật hoàn toàn viên mãn, phối hợp ta tu la dị tượng, còn có vạn vật hô hấp pháp, thực lực của ta, lại nên cường tới trình độ nào? Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, lần này thứ 8 cụ phân thân, phối hợp tu la dị tượng, thì triển ra cửu trọng tu la dị tượng, bày ra ra không gì sánh kịp áp chế lực. Không ai bì nổi Nguyệt, ở hắn cửu trọng tu la dị tượng áp chế hạ, cũng trở nên bất kham một kích. Đặc biệt là, 9 đại phân thân hợp nhất, đối hắn lực lượng tăng lên, cũng khủng bố vô cùng, búng tay gian long trời lở đất, giơ tay gian càn khôn đảo ngược. Loại này uy thế, thật sự quá mức khủng bố. Cái này làm cho hắn không khỏi chờ mong, nếu là thứ 9 cụ phân thân cũng tu luyện thành công, cửu ma phân thân thuật hoàn toàn viên mãn, đến lúc đó, thi triển ra cửu ma phân thân thuật trung cực áo nghĩa, cửu cửu quy nhất, ở phối hợp tu la dị tượng, thi triển ra 10 trùng tu la dị tượng, đến lúc đó, còn có ai là chính mình đối thủ. Yến Trường Phong trong mắt ánh sao tất lộ, lúc này đây thứ 8 cụ phân thân đối hắn lực lượng thêm vào, thật sự quá lớn. Dung hợp phân thân càng nhiều, lực lượng thêm vào liền càng là khủng bố. Một tòa cao ngất đến nhìn không tới cuối cự phong thượng. Lục Nghiêu khóe miệng hơi sốc, ở trước mặt hắn trong hư không, hiện ra Yến Trường Phong cùng Nguyệt giao thủ hình ảnh. Liền Nguyệt thế nhưng đều thất thủ a, ngã xuống ở trong tay của ngươi, Yến Trường Phong. Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thứ 8 vực bất quá kẻ hèn thế tục thế gian thế giới, như thế nào có thể đản sinh ra ngươi nhân vật như vậy? Nhìn đến Hoàng Tuyền Điện truyền kỳ sát thủ Nguyệt, ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay, Lục Nghiêu cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng, hắn đã sớm dự đoán được, Nguyệt lần này tập sát Yến Trường Phong, hơn phân nửa sẽ lấy thất bại mà chấm dứt, lại cũng không có dự đoán được, Nguyệt thế nhưng sẽ liền cơ hội đào tẩu đều không có, hoàn toàn ngã xuống ở Yến Trường Phong trên tay. Ngắn ngủn thời gian, thực lực thế nhưng lại có như thế thật lớn tăng lên. Lục Nghiêu lẩm bẩm, hắn chính là ngươi lựa chọn người. Liền ở ngay lúc này, Lục Nghiêu bên người, đột nhiên có một cái thương nhan lão giả trống rỗng hiện lên, nhìn thoáng qua Lục Nghiêu trước mặt kia hình ảnh trung Yến Trường Phong, bình đạm hỏi. Lục Nghiêu không tỏ ý kiến, có thể làm ngươi nhìn chúng, người này có cái gì kỳ lạ chỗ sao? Thương nhan lão giả tà Lục Nghiêu liếc mắt một cái nói. Lục Nghiêu hơi hơi mỉm cười, Hoàng Tuyền Điện Nguyệt, vừa mới ngã xuống ở trong tay hắn. Thương nhan lão giả nghe vậy hơi hơi kinh ngạc, bất quá ngay sau đó mày nhíu lại nói, Hoàng Tuyền Điện Nguyệt, tuy rằng coi như kinh diễm, bất quá, cùng các tộc tuyết tàng lên những cái đó thiên kiêu so sánh với, vẫn là hơi tốn một ít, đánh chết Nguyệt, hẳn là không đủ để làm ngươi lựa chọn hắn đi. Chương 1767, mạch nước ngầm. Nghe được thương nhan lão giả nói, Lục Nghiêu đạm đạm cười, nói, nếu chỉ ngăn tại đây, hắn đương nhiên không đủ để tiến vào ta tầm mắt. Nga, thương nhan lão giả chiều hắn xem ra, nếu ta nói, hắn đến từ thứ 8 vực, hơn nữa, tuổi tác thượng không đủ 5.000 năm đâu. Lục Nghiêu đột nhiên sâu kín nói, giọng nói rơi xuống, tức khắc chi gian, kia thương nhan lão giả sắc mặt đột nhiên một ngưng, ánh mắt lộ ra kinh dị chi sắc. Ngươi nói cái gì, hắn không phải chúng ta này một vực sinh linh, mà là đến từ lạc hậu thứ 8 vực. Hơn nữa, hắn tuổi tác, thế nhưng còn không đủ 5.000 tuổi. Không đủ 5.000 tuổi, tu hành thời gian như thế ngắn ngủi, thế nhưng liền có như vậy thực lực, liền Nguyệt, đều không phải đối thủ của hắn. Sao có thể, liền tính là dĩ vãng, thần giới những cái đó thần tử, đều không thể như vậy kinh diễm. Càng đừng nói, hắn vẫn là xuất từ cái kia lạc hậu thứ 8 vực. Thương nhan lão giả cảm thấy có chút không dám tin tưởng, đối Lục Nghiêu nói mang theo vài phần hoài nghi. Lục Nghiêu hơi hơi mỉm cười, thần bí nói, đúng vậy, ta cũng rất tò mò, hắn đến tột cùng là như thế nào làm được, hắn trên người, đến tột cùng chất chứa có như thế nào bí mật. Thương nhan lão giả ánh mắt lóe lóe, ngươi tính toán. Lục Nghiêu nhìn hắn một cái, khẽ cười nói, sao, tuy rằng hắn xác thật thực thần bí, cũng thực kiệt xuất, bất quá ta thứ 9 vực thiên tài cũng là không ít, mặc dù thiên phú không bằng hắn như vậy yêu nghiệt. Nhưng lại chịu đựng năm tháng lắng đọng lại, hắn có không đi đến cuối cùng, hiện tại còn khó mà nói, bất quá, nếu là hắn thật có thể dưới tình huống như thế, còn trổ hết tài năng, kia hắn, đó là như một chi tuyển. Nói tới đây, Lục Nghiêu hai mắt híp lại, trong mắt một đạo ánh sao phụt ra, một cổ khí thế cường đại, xông lên tận trời. Thương nhan lão giả không có nhiều lời, chỉ là hơi hơi nhíu mày, nhìn Lục Nghiêu liếc mắt một cái, lại lần nữa liếc mắt một cái trước mắt hình ảnh Trung Yến Trường Phong thân ảnh. Theo sau hóa thành một sợi khói nhẹ, biến mất không thấy. Lục Nghiêu nhìn chằm chằm hình ảnh Trung Yến Trường Phong, khóe miệng hơi sốc, hy vọng ngươi, đừng cho ta thất vọng mới hảo. Hắn lược có thâm ý lẩm bẩm, theo sau đem vung tay lên, trước mắt hình ảnh lập tức biến mất không thấy. Nguyệt đi trước Đông La vực chân ma thư viện, ám sát Yến Trường Phong thất bại, bỏ mạng Yến Trường Phong trong tay tin tức, mà nay đã truyền khai. Tin tức này, ở toàn bộ Tây Lĩnh, đều nhấc lên sóng to gió lớn. Hoàng Tuyền Điện hai đại bất thế kỳ tài, Nguyệt, thế nhưng bỏ mạng chân ma thư viện, chết ở Yến Trường Phong trong tay. Tin tức này, thật sự quá kinh bạo, quá mức chấn động, ra ngoài mọi người dự kiến, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Như vậy một cái kinh thế kỳ tài, thế nhưng sẽ ngã xuống ở một cái nhân tài mới xuất hiện trong tay. Tin tức này, giống như là một khối cự thạch, từ vạn trượng trời cao, hung hăng tạp dừng ở bình tĩnh trên mặt hồ, kích khởi ngàn trọng cuộn sóng. Mọi người, sơ nghe tin tức này thời điểm, đều ngây dại, cảm thấy là tung tin vịt, cũng không chân thật. Nhưng mà, theo tin tức này truyền lưu càng ngày càng quảng, hơn nữa Hoàng Tuyền Điện cũng vẫn chưa bất luận cái gì bác bỏ tin đồn tỏ vẻ. Mọi người rốt cuộc không thể không lựa chọn tin tưởng, cái gọi là không có lửa làm sao có khói. Lấy Nguyệt uy danh, nếu chuyện này cũng không chân thật, ai dám truyền ra như vậy lời đồn. Hỏng rồi Nguyệt uy danh, không sợ Nguyệt trả thù sao? Lấy Nguyệt ám sát thủ đoạn, không có người không kiêng kỵ hai phân, ai dám đi chế tạo hắn lời đồn. Đây là thật vậy chăng? Quá không thể tưởng tượng, Nguyệt, thế nhưng sẽ chết ở cái kia Phong Vô Trần trong tay, cái kia Phong Vô Trần thế nhưng cường đại đến tận đây sao? Liên Nguyệt thế nhưng đều ám sát thất bại, cái này Phong Vô Trần đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hắn bất quá một cái nhân tài mới xuất hiện mà thôi, xuất thế ngắn ngủn thời gian, thế nhưng sấm hạ như thế uy danh, chẳng lẽ hắn thật sự đã cường đại đến, có thể cùng các tộc tuyết tàng lên những cái đó không thế nhân vật so sánh với vai sao? Tất cả mọi người chấn động, cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn nên sẽ không vốn chính là nào đó bị tuyết tàng lên thiên tài xuất thế đi. Thậm chí, có người phát ra như vậy nghi vấn. Hơn nữa, cái này cách nói, thế nhưng thực mau liền truyền khai, được đến đông đảo sinh linh tán thành. Hắn đến từ Xích Linh tộc, chẳng lẽ là Xích Linh tộc cái kia hai vạn năm trước tồn tại? Liên Nguyệt đều ngã xuống ở trên tay hắn, trừ bỏ những cái đó tuyết tàng thiên tài, đương thời còn có ai có thể làm được đến? Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Tây Lĩnh tiếng gió một mảnh, nơi nơi đều tại đàm luận chuyện này. Nguyệt ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay, khiến cho sóng thần giống nhau thật lớn gợn sóng cùng chấn động, đồng thời, không ít người cũng sôi nổi bắt đầu nghị luận Yến Trường Phong thân phận thật sự, phổ biến cho rằng Yến Trường Phong chính là Xích Linh tộc cái kia hai vạn năm trước kỳ tài tuyệt thế. Cứ việc, Xích Linh tộc kịp thời đứng ra tỏ vẻ đều không phải là như thế, nhưng như cũng khó có thể đánh mất thế nhân hoài nghi. Cái này làm cho Xích Linh tộc hoàn toàn nghẹn nóng nảy mặt. Đây là muốn thay cái kia Phong Vô Trần bối nổi bối rốt cuộc sao? Cái này Phong Vô Trần rốt cuộc là người nào? Tộc của ta là bào hắn tổ tông 18 đại phần mộ tổ tiên sao? Vì sao hắn thọc cái sọt, lại muốn cho ta Xích Linh tộc vì hắn giải quyết tốt hậu quả? Xích Linh tộc một chúng cao tầng một khuôn mặt tất cả đều khí thành màu gan heo, mặc cho bọn họ như thế nào giải thích, thế nhân đều một mực chắc chắn Phong Vô Trần chính là hắn Xích Linh tộc tên kia bị tuyết tàng lên thiên tài. Các đại đế tộc, Nguyệt ám sát Yến Trường Phong, ngược lại bỏ mạng ở Yến Trường Phong trong tay tin tức truyền khai, nhất chấn động chính là các đại đế tộc. Đặc biệt là Hoàng Quý tộc, Nguyệt Hoa tộc chờ, từng âm thầm thỉnh động Hoàng Tuyền Điện cùng A Mũi Môn ra tay các đại đế tộc. Ở biết được tin tức này sau, tất cả đều hoàn toàn chấn động. Nguyên bản ở bọn họ xem ra, có Nguyệt tự mình ra tay, Yến Trường Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng, cuối cùng thế nhưng là như thế này một cái kết quả. Hoàng Tuyền Điện Nguyệt, thế nhưng đều không phải Yến Trường Phong đối thủ. Chết ở Yến Trường Phong trên tay, tại sao lại như vậy? Cái này Phong Vô Trần thực lực, như thế nào sẽ như vậy cường? Các tộc cao tầng đều chấn động, có chút không dám tin tưởng. Đáng chết, Liên Nguyệt đều thất thủ, chẳng lẽ đúng như trong lời đồn như vậy, cái này Phong Vô Trần, căn bản là cái nào bị tuyết tàng thiên tài sao? Bằng không dùng cái gì như thế lợi hại, có đế tộc mắng nói, cảm thấy sự tình khó giải quyết. Nguyên bản, bọn họ cảm thấy Yến Trường Phong bất quá là một cái thiên phú không tồi tiểu bối thôi. Cũng dám cùng bọn họ các tộc đối nghịch, căn bản là tìm chết, dễ dàng là có thể đem này nghiền sát. Lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong thực lực thế nhưng như thế cường đại, Hoàng Tuyền Điện cùng A Mũi Môn đều liên tiếp bị nhục. Trước có Alaya suy tàn Yến Trường Phong tay, mất đi bản mạng sát kiếm, lúc này đây, càng có Nguyệt thần hồn đều diệt. Xem ra, chúng ta trước đây vẫn là quá coi thường cái này Phong Vô Trần, Liên Nguyệt đều thất thủ, tuổi trẻ một thế hệ chung, có lẽ thật sự chỉ có những cái đó tuyết tàng thiên tài mới có thể trấn áp được hắn. Mà nay này một đời, các nơi chân ma thư viện đều đã thành lập lên, đến bây giờ, đã hoàn toàn chứng thực, có lẽ là nên làm hắn xuất thế. Hoang quỷ tộc một chúng cao tầng thương thảo nói, bởi vì Nguyệt ngã xuống, bởi vì Yến Trường Phong sở biểu hiện ra ngoài cường thế bá đạo, cùng với kia thực lực khủng bố, Tây Lĩnh bắt đầu ám lưu dũng động. Chương 1768, Hoàng Tuyền Điện phản ứng. Không nghĩ tới Nguyệt tự mình ra tay, thế nhưng cũng chưa có thể thành công, hơn nữa liền tánh mạng đều công đạo ở kia Phong Vô Trần trên tay. A Mũi Môn, Alaya biết được Nguyệt ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay tin tức, cũng không khỏi một trận kinh dị. Hắn ánh mắt lập lòe, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, Nguyệt Thành Danh còn ở hắn phía trước, kỳ thật lực không thua hắn, thậm chí khả năng so với hắn còn mạnh hơn thượng một ít, không nghĩ tới thế nhưng chết ở Yến Trường Phong trên tay. Cái này làm cho hắn không khỏi nghĩ tới ngày đó chính mình ám sát Yến Trường Phong tình hình, ánh mắt biến hóa không chừng. Cái này Phong Vô Trần thực lực đích xác không yếu, liền Ta Vô Ảnh Kiếm đều mất mát ở trên tay hắn, bất quá lấy Nguyệt thực lực, mặc dù ám sát Phong Vô Trần thất bại, cũng không đến mức ngã xuống ở này trên tay mới đối. Huống chi, kia Phong Vô Trần ngày đó rõ ràng chúng ta một đạo thống khổ chi nguyên xâm nhập, một khi thống khổ chi nguyên hoàn toàn bùng nổ, hắn liền sẽ lập tức chết không có chỗ chôn. Tính thời gian, thống khổ chi nguyên ở mấy ngày trước cũng nên phát tác, mặc dù kia Phong Vô Trần dùng cái gì thủ đoạn tạm thời ngăn chặn, đối thực lực của hắn trạng thái cũng nhất định sẽ có ảnh hưởng, vì sao Nguyệt còn sẽ ngã xuống ở trên tay hắn. Alaya trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, hắn hiện giờ cũng đã khôi phục thương thế, nguyên bản đã tính toán tìm thời gian đi trước Đông La vực chân ma thư viện, thừa dịp Yến Trường Phong trong cơ thể thống khổ chi nguyên bùng nổ, thu hồi chính mình vô ảnh sát kiếm, không nghĩ tới lại được đến Nguyệt ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay tin tức này. Này thật sự quá làm hắn ngoài ý muốn, hắn không khỏi ánh mắt lập lòe, chẳng lẽ, kia Phong Vô Trần, đã hóa giải ta thống khổ chi nguyên không thành. Lại còn có tại đây ngắn ngủn thời gian trong vòng, thực lực cũng lại có tăng lên. Nếu không, lấy hắn ngày đó cùng ta giao thủ sở bày ra tới thực lực, lại sao có thể chấn giết được Nguyệt. Nghĩ đến này khả năng, Alaya không khỏi thở sâu. Nếu thật là như thế, kia người này cũng thật là đáng sợ. Alaya trong ánh mắt không khỏi lộ ra vài phần kiêng kỵ chi sắc. Hoàng Tuyền Điện, Nguyệt ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay, phản ứng kịch liệt nhất, tự nhiên là Hoàng Tuyền Điện. Giờ phút này, Hoàng Tuyền Điện một chúng cao tầng tụ tập ở bên nhau, 9 quỷ sát thủ còn lại 6 quỷ, cùng với cùng Nguyệt Tề Danh Tinh, cũng đều đi tới đại điện chung. Nguyệt ngã xuống, thật sự quá ra ngoài bọn họ dự kiến. Ai đều không có nghĩ đến, lấy Nguyệt thủ đoạn cùng bản lĩnh, tiến đến ám sát Yến Trường Phong, thế nhưng sẽ thất bại, hơn nữa liền tánh mạng đều công đạo ở nơi đó. Giờ phút này, đại điện bên trong, không khí một mảnh ngưng trọng. Chúng ta đều quá coi thường kia Phong Vô Trần, người này thực lực, không phải là nhỏ, hiện tại ngoại giới đều truyền lưu như vậy suy đoán, cho rằng hắn rất có khả năng là nào đó đế tộc tuyết tàng thiên tài, nếu không, lấy Nguyệt bản lĩnh, sao có thể sẽ như vậy dễ dàng ngã xuống. Lấy Nguyệt thực lực, thế nhưng sẽ ngã xuống ở kia Phong Vô Trần trên tay, này thật sự ngoài dự đoán, liền Nguyệt đều thất thủ, điện chủ, chúng ta hiện tại lại nên như thế nào xử lý kia Phong Vô Trần. Có trưởng lão nhíu nhíu mày, trầm ngâm nói, một ít người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía cái kia ấn đường một chút đỏ tươi chu sa nữ tử, Tinh. Tinh cùng Nguyệt Tề Danh, chính là Hoàng Tuyền Điện hai đại con cái vua chúa cấp sát thủ chi nhất. Nhưng trên thực tế, Tinh thực lực, càng ở Nguyệt phía trên, này thủ đoạn, chân chính có cùng các tộc tuyết tàng thiên tài so sánh với vai bản lĩnh. Nguyệt ám sát Yến Trường Phong thất bại, ở mọi người xem ra, Hoàng Tuyền Điện tất nhiên sẽ làm Tinh tiếp nhận Nguyệt nhiệm vụ, tiến đến ám sát Yến Trường Phong. Nhưng mọi người ngoài ý muốn chính là, Hoàng Tuyền Điện điện chủ lại là lắc lắc đầu. Hừ, cái này Phong Vô Trần không phải cái đơn giản nhân vật, Nguyệt ám sát hắn thất bại, liền tánh mạng cũng chưa có thể chạy thoát trở về. Tinh thực lực tuy rằng so Nguyệt phải mạnh hơn một ít, nhưng chênh lệch cũng đều không phải là quá lớn, muốn ám sát kia Phong Vô Trần, nguy hiểm không nhỏ. Ta Hoàng Tuyền Điện, bởi vì cái này Phong Vô Trần, liên tiếp tổn thất nhiều người như vậy mới, hiện giờ liền Nguyệt đều thiệt hại ở Phong Vô Trần trên tay. Hai vị con cái vua chúa cấp thiên tài, mà nay liền dư lại Tinh. Hoàng Tuyền Điện điện chủ trầm hừ nói, thực hiển nhiên, hắn đối với làm Tinh tiến đến ám sát Yến Trường Phong, cũng không có tuyệt đối nắm chắc, có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ. Sớm biết rằng này Phong Vô Trần như thế khó đối phó, lúc trước ta Hoàng Tuyền Điện liền không nên tiếp thu nhiệm vụ này. Hoàng Tuyền Điện điện chủ có chút buồn bực nói, Nguyệt, là hắn thực coi trọng một cái hậu bối thiên tài, nhưng hiện tại, lại chết ở Yến Trường Phong trên tay. Không chỉ như vậy, còn có Tím Bạch Hắc Tam Quỷ, cũng đều ngã xuống thiệt hại ở Yến Trường Phong trên tay, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Nghe được điện chủ nói, đại điện chung chúng trưởng lão cùng với một chúng sát thủ tất cả đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngay cả vẫn luôn giếng cổ không gợn sóng, mặt vô biểu tình Tinh, đều không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc, nhìn về phía Hoàng Tuyền Điện điện chủ. Bởi vì, ở bọn họ trong trí nhớ, Hoàng Tuyền Điện từ thành lập tới nay, phía trước phía sau nhận vô số nhiệm vụ, hoàn thành vô số ám sát, cũng từng tổn thất thảm trọng quá, nhưng là lại trước nay chưa từng bởi vì nhận nào đó nhiệm vụ mà hối hận quá. Nhưng giờ phút này, Hoàng Tuyền Điện điện chủ, thế nhưng có chút hối hận tiếp được ám sát Yến Trường Phong nhiệm vụ này. Ám sát Phong Vô Trần sự tình, tạm thời gác lại đi, Trầm ngâm một lát, cuối cùng, Hoàng Tuyền Điện Điện Chủ làm ra như vậy một cái quyết định. Cái này làm cho đại điện chung không ít người đều giật mình, một vị trưởng lão kinh nghi nói, điện chủ, cứ như vậy gác lại hạ nhiệm vụ này, chỉ sợ các đại đế tộc sẽ không đồng ý. Hừ, không đồng ý lại như thế nào, này vốn chính là Phong Vô Trần cùng bọn họ chi gian ân oán, kết quả lại làm ta Hoàng Tuyền Điện tổn thất vài tên thiên tài, Liên Nguyệt đều ngã xuống, chẳng lẽ còn muốn cho ta Hoàng Tuyền Điện mặt khác thiên tài, tổn thất sạch sẽ sao? Hoàng Tuyền Điện Điện chủ lạnh mặt nói, nhưng, chúng ta cũng thu không ít thù lao. Có trưởng lão nói, những cái đó thù lao, so với Nguyệt tánh mạng, tính cái gì? Huống hồ, ta chỉ là nói tạm thời gác lại nhiệm vụ, lại không có nói hoàn toàn từ bỏ nhiệm vụ này, chờ đến khi nào thời cơ, chúng ta tự nhiên vẫn là sẽ ra tay, cũng không xem như vi phạm ước định. Hoàng Tuyền Điện Điện chủ có chút vô lại nói, đại điện chung mọi người nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái kia Phong Vô Trần, thực sự có lợi hại như vậy sao, thế nhưng làm điện chủ đều như thế kiêng kỵ, tình nguyện bỏ xuống thể diện. Cũng không muốn lại làm tinh đi mạo hiểm. Không ít người trong lòng âm thầm trầm tư. Mọi người tan đi, đại điện chung chỉ còn lại có Hoàng Tuyền Điện Điện chủ một người. Hắn nhìn về phía Đông La Vực Chân Ma Thư Viện phương hướng, ánh mắt lập lòe, thấp giọng lẩm bẩm, không hổ là Lục Nghiêu nhìn chúng người a, thế nhưng Liền Nguyệt đều ngã xuống ở ngươi trên tay. Đông La Vực Chân Ma Thư Viện, Tiên Nhạc Phong thượng. Yến Trường Phong đem Nguyệt Sát kiếm, Tế Huyết kiếm lấy ra tới. Tế Huyết kiếm vừa mới xuất hiện, liền nở rộ một mặt kinh người sát khí, nhằm phía Yến Trường Phong, lệ khí cực cường. Đây là một ngụm thượng phẩm thượng đẳng thần khí, thả bị Nguyệt coi như là bản mạng pháp bảo tiến hành tế luyện, giữa hai bên quan hệ, thật giống như là Yến Trường Phong cùng Tu La kiếm giống nhau, tình cảm thâm hậu. Yến Trường Phong giết Nguyệt, Tế Huyết kiếm đối Yến Trường Phong tự nhiên là sẽ không có nửa điểm hảo cảm, vừa hiện thân ra tới, liền đối với Yến Trường Phong hiển lộ sát khí, trong đó khí linh giống giận, muốn đem Yến Trường Phong bầm thây vạn đoạn, vì Nguyệt báo thù. Chương 1769 thu, muốn đem ta bầm thây vạn đoạn, Liên Nguyệt đều làm không được, bằng ngươi hiện tại bất quá một ngụm vô chủ pháp bảo, cũng ý nghĩ kỳ lạ. Yến Trường Phong chỉ là hừ lạnh một tiếng, đem tay vừa lật, khủng bố lực lượng liền đem này trấn áp trụ, giam cầm ở hư không, không thể động đậy. Theo sau, Yến Trường Phong lại đem Alaya vô ảnh kiếm lấy ra tới. Phong Vô Trần, ngươi rốt cuộc chịu đựng không được thống khổ chi nguyên mài giũa, nghĩ thông suốt sao? Thế nào? Tùy ta cùng nhau đi trước A Mũi Môn, thần phục ta chủ Alaya, ta sẽ thay ngươi cầu tình, thỉnh cầu chủ nhân đá ngươi loại bỏ trong cơ thể thống khổ chi nguyên. Vô ảnh sát kiếm còn vì phân rõ tình thế, bị Yến Trường Phong từ linh võ giới trung phóng xuất ra tới, còn tưởng rằng Yến Trường Phong là rốt cuộc chịu đựng không được thống khổ chi nguyên dày vò, muốn thần phục Alaya. Thống khổ chi nguyên, Yến Trường Phong nghe vậy cười lạnh một tiếng, kẻ hèn một đạo thống khổ chi nguyên tính cái gì, ta sớm đã đem này đuổi đi sạch sẽ, ngươi từ nơi nào nhìn ra? Ta chịu đựng không được thống khổ chi nguyên mài giũa, muốn thần phục ngươi chủ Alaya. Nói, Yến Trường Phong đại thủ một chảo, đáng sợ lực lượng mãnh liệt, một phen liền đem vô ảnh sát kiếm giam cầm đến gắt gao, cả người huyết khí tràn đầy như long, tinh thần no đủ, trung khí mười phần, trên người nơi nào còn có nửa điểm thống khổ chi nguyên hơi thở. Kia vô ảnh sát kiếm chú ý tới điểm này, giữa khí linh cả kinh từ thân kiếm giữa chui ra tới, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Ngươi thế nhưng đuổi đi thống khổ chi nguyên, chuyện này không có khả năng, ngươi sao có thể làm được đến? Vô ảnh sát kiếm cảm thấy không dám tin tưởng, này còn muốn ít nhiều ngươi ngày đó nhắc nhở, cho ta một phương hướng, mới làm ta từ tiên pháp bên trong tìm được một tia ảo diệu, chẳng những làm ta thành công loại bỏ kia một đạo thống khổ chi nguyên, lại còn có làm thực lực của ta, được đến cực đại tăng lên, lại nói tiếp, ta còn phải cảm tạ ngươi đâu. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, cái gì, ngươi thật sự mượn dùng tiên pháp đuổi đi thống khổ chi nguyên. Chẳng lẽ ngươi, thế nhưng có thể tu luyện tiên pháp, tu luyện ra tiên lực? Vô ảnh sát kiếm giật mình nói. Không, không đúng, ngươi thân thể phàm thai, lấy ngươi hiện tại tu vi cảnh giới, sao có thể tu luyện tiên pháp, càng không thể có thể tu luyện ra tiên lực, ngươi là như thế nào mượn dùng tiên pháp, đuổi đi thống khổ chi nguyên? Vô ảnh sát kiếm đầy bụng kinh nghi, cụ thể như thế nào, ta không cần phải hướng ngươi giải thích, này khẩu kiếm, không biết ngươi hay không nhận thức. Yến Trường Phong vẫn chưa đáp lại vô ảnh sát kiếm dò hỏi, mà là duỗi tay một câu, giữa không trung bị hắn mới vừa rồi giam cầm Tế Huyết kiếm câu lấy lại đây. Đây là, Tế Huyết kiếm, này khẩu kiếm, không phải Nguyệt bản mạng sát kiếm sao? Vô ảnh sát kiếm nhìn đến Tế Huyết kiếm, tức khắc lắp bắp kinh hãi. Tế Huyết kiếm là Nguyệt bản mạng sát kiếm, thanh danh không nhỏ, hơn nữa vô ảnh sát kiếm cùng Tế Huyết kiếm đều là tồn tại phi thường cổ xưa sát kiếm, giờ phút này liếc mắt một cái liền nhận ra Tế Huyết kiếm tới, tức khắc kinh dị không thôi. Ngươi, Vô Ảnh Sát Kiếm Khí Linh không khỏi nghĩ đến một loại khả năng, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Không tồi, này thật là Nguyệt bản mạng sát kiếm, liền ở phía trước không lâu, Nguyệt tới ám sát ta, kết quả bị ta chấn sát, này khẩu sát kiếm cũng rơi xuống trong tay của ta. Xem ở các ngươi đều là thượng phẩm thượng đẳng thần khí, cứ như vậy phá hủy, thật sự đáng tiếc, ta hiện tại cho các ngươi hai cái một cái lựa chọn. Quy thuận ta có thể không đem các ngươi hoàn toàn phá hủy, cũng hoặc là, ta hiện tại liền đem các ngươi hoàn toàn hủy diệt, các ngươi chính mình châm trước đi. Yến Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, này hai khẩu sát kiếm, đều là thượng phẩm thượng đẳng thần khí, đều là chân quý vô cùng pháp bảo, nếu là có thể thu phục bọn họ, Yến Trường Phong đảo cũng nguyện ý lưu lại bọn họ. Hắn tu luyện vạn kiếm đạo, có thể cất chứa trong thiên địa kiếm loại pháp bảo, hiện giờ tu la kiếm, đó là cùng vạn kiếm đạo dung hợp sau tu la kiếm, mỗi dung hợp một thanh kiếm, vạn kiếm đạo liền có thể đạt được thanh kiếm này năng lực, đồng thời uy lực cũng sẽ có điều tăng lên. Hơn nữa, còn có thể đủ xúc tiến tu la kiếm tiến giai. Hừ, Phong Vô Trần, ngươi giết ta chủ, còn muốn cho ta thần phục ngươi, nằm mơ. Tế Huyết Kiếm Khí Linh ngữ khí lạnh băng, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt. Phải không, ngươi nhưng thật ra có chút khí khái, một khi đã như vậy, ta cũng thành toàn ngươi. Khi nói chuyện, Yến Trường Phong đôi tay niết pháp, theo sau đối với Tế Huyết Kiếm liên tiếp chụp đánh mấy chục trường, trường lực tấn mãnh mà cuồng bạo, chấn đến Tế Huyết Kiếm Khí Linh cơ hồ trực tiếp băng diệt. Cuối cùng, số trường lực lượng trọng điệp hội tụ ở bên nhau, tiếp theo chỉ nghe răng rắc một tiếng. Kia Tế Huyết Kiếm liền trực tiếp giải thể, vỡ vụn thành vô số tàn phiến, giữa khí linh phát ra thê lương kêu thảm thiết, Yến Trường Phong duỗi tay một chảo, liền đem này hoàn toàn bóp tắt. Từ Tế Huyết Kiếm cự tuyệt thần phục, đến Yến Trường Phong ra tay, trước sau bất quá khoảnh khắc. Yến Trường Phong cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ, ở đối phương cự tuyệt nháy mắt, liền trực tiếp ra tay, đem này hủy diệt, không có bất luận cái gì thương lượng đường sống. Ngươi, Tế Huyết Kiếm, đây chính là vô thượng sát kiếm, tồn tại thượng trăm vạn năm, chính là thượng phẩm thượng đẳng đỉnh thần khí, ngươi thế nhưng cứ như vậy, không chút do dự đem nó hủy diệt. Vô Ảnh Sát Kiếm sờn tóc gáy, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như thế quả quyết, liền một chút đường sống đều không lưu, ở Tế Huyết Kiếm cự tuyệt nháy mắt, không có bất luận cái gì chần chờ ra tay. Tựa hồ căn bản không phải thực để ý bọn họ hay không thần phục. Thuận giả sinh nghịch giả vong, nếu không vì ta sử dụng, ta còn giữ nó làm cái gì? Hiện tại, nói cho ta ngươi đáp án. Yến Trường Phong biểu tình bình đạm, phá hủy một ngụm tồn tại thượng trăm vạn năm vô thượng sát kiếm, Tế Huyết Kiếm. Yến Trường Phong trong lòng không có chút nào phập phồng, như là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Trên thực tế, ở hắn xem ra, cũng đích xác như thế. Chính như hắn lời nói, một ngụm không vì hắn sử dụng pháp bảo, chẳng sợ lại lợi hại, lại như thế nào. Đối hắn không có bất luận cái gì trợ giúp. Ngươi, Vô Ảnh Sát Kiếm sợ hãi, giữa khí linh cảm thấy phi thường thấp thỏm cùng bất an, hắn không nghĩ phản bội Alaya, nhưng, nếu là cự tuyệt Yến Trường Phong, hắn không chút nghi ngờ, chính mình nhất định sẽ rơi vào cùng Tế Huyết Kiếm giống nhau hậu quả. Nó tồn tại thời đại cũng không ít, đã trải qua vô tận trắc trở, mới vừa rồi tấn chức đến thượng phẩm thượng đẳng đỉnh thần khí cái này cấp bậc, chỉ cần lại tiến thêm một bước, nó là có thể bước vào tuyệt phẩm thần khí hàng ngũ, sau này thậm chí có hy vọng tiên đạo thêm thân, thành tựu tiên khí, vĩnh hằng bất diệt. Người cùng Tế Huyết Kiếm bất đồng, không có lập tức cự tuyệt ta, này thực hảo, này ý nghĩa, người có muốn thần phục ý tưởng, mà nay chỉ là có chút do dự. Bất quá, ta kiên nhẫn rất có hạn độ, nói không chừng ta ngay sau đó, liền ra tay. Yến Trường Phong ánh mắt dừng ở Vô Ảnh Sát Thân Kiếm thượng, Vô Ảnh Sát Kiếm nghe vậy tức khắc áp lực tăng gấp bội. Ngươi hẳn là biết, đi theo ta, so với đi theo Alaya, muốn hảo đến nhiều, ta tiềm lực, xa ở Alaya phía trên. Liên Nguyệt đều ngã xuống ở tay của ta thượng, ngươi còn có cái gì hảo trần chờ? Ân, Yến Trường Phong không chút nào cố kỵ uy hiếp, Vô Ảnh Sát Kiếm cắn chặt răng, trầm ngâm nói, làm ta thần phục ngươi có thể, bất quá, ta có một điều kiện. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng ta nói điều kiện sao? Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, chương 1770, Tiên Đạo Bí Thuật. Vô Ảnh Sát Kiếm trầm mặc, chính như Yến Trường Phong lời nói, nó hiện tại giá trị con người tánh mạng đều nắm giữ ở Yến Trường Phong trên tay, nơi nào còn có cùng Yến Trường Phong nói điều kiện tư cách. Hảo, ta đáp ứng thần phục ngươi. Vô Ảnh Sát Kiếm cắn chặt răng, rốt cuộc vẫn là lựa chọn khuất phục. Ở Yến Trường Phong uy hiếp áp bách dưới, nó không có lựa chọn nào khác. Bất quá, ta nguyên bản chính là Alaya bản mạng sát kiếm, trừ phi Alaya chủ động từ bỏ ta, bằng không ta căn bản không thể đủ khác đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.